Bất Diệt Long Đế, chương 2929, lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tín niệm rất khó thành lập, trước đó Luân Hồi Đại Đế thành lập một lần tín niệm, nhưng ở Luân Hồi Đại Đế chết về sau tín niệm sụp đổ một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau Lục Ly cùng Thiên Tội Chân Nhân đem tín niệm lần nữa tạo dựng lên, hiện tại Lục Ly thế mà đầu hàng địch giống như không phải Thiên Tội Chân Nhân còn chưa có chết, sợ là toàn bộ Tam Trọng Thiên đều đại loạn. Giống như Lục Ly chỉ là chiến tử kia ảnh hưởng sẽ không như vậy ác liệt, Lục Ly lại là đầu hàng địch này bằng với chối bỏ tất cả nhân tộc, đây là vô tình phản bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly là thế hệ tuổi trẻ thần tượng, vô số người đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái, rất nhiều người đem hắn xem như trụ cột tinh thần, xem như cả một đời phấn đấu siêu việt mục tiêu. Hiện tại cái này thần tượng lại trở thành vô sỉ kẻ phản bội toàn bộ nhân tộc, phản bội vô số duy trì hắn tín ngưỡng hắn kính yêu hắn sùng bái con dân của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân Hồi Đại Đế chết rồi, kia là tín niệm sụp đổ, Lục Ly cái này đầu hàng, càng giống là trụ cột tinh thần sụp đổ, đây đối với quân tâm sĩ khí đả kích quá nghiêm trọng. Hai đại chiến khu, vô số quân sĩ chửi ầm lên, rất nhiều người gào gào khóc lớn, rất nhiều người uống đến say mềm, càng nhiều người đầy mặt ảm đạm tổn thương hồn, sầu não không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dân gian rất nhiều Lục Ly pho tượng được mang ra đến thiêu hủy, rất nhiều Lục Ly chân dung cũng bị xé nát, một chút trong thành trì cỡ lớn pho tượng bị người trực tiếp đánh nát. Trong lúc nhất thời Lục Ly biến thành nghịch tặc Tam Trọng Thiên, vô số thành trì đều có thể nghe được đối Lục Ly thống mạ âm thanh, còn có rất nhiều người đề nghị đem thần khải thành cho đánh xuống. Đem Lục Ly tộc nhân thân nhân toàn bộ giết chết, đem những thi thể này treo ở trên tường thành, để Lục Ly nhìn xem ruồng bỏ nhân tộc hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây chỉ là một số nhỏ người kêu gào, có Thiên Tội Chân Nhân tại ai dám làm loạn họa không bằng người nhà, Lục Ly người nhà cũng không có tội. Thần khải thành loạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thần khải thành rất náo nhiệt, không chỉ có Lục gia, còn có không ít tiểu gia tộc đều tới thần khải thành, phụ thuộc Lục gia. Một chút võ giả định cư tại thần khải thành, sở dĩ thành nội phi thường náo nhiệt. Hiện tại thần khải thành loạn, vô số người bắt đầu rút lui, những cái kia tiểu gia tộc cả tộc di chuyển, căn bản không đi quản Lục gia thái độ. Rất nhiều tiểu gia tộc sở dĩ di chuyển đến bên này, nhưng thật ra là cùng Lục gia một chút trực hệ từ đệ thông gia, hiện tại những cái kia đã gả vào Lục gia tiểu thư thế mà đều được vời trở về, sau đó cùng theo cái này gia tộc cùng một chỗ rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút gia tộc lúc đầu tại thần khải thành có một chút sản nghiệp, bây giờ lại không cố được nhiều như vậy, trước rút lui lại nói, sợ đi đã muộn sẽ bị người đánh giết. Tan đàn xẻ nghé, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày xưa thành lớn phồn hoa trì, chỉ là mấy ngày thời gian tự biến thành không đông đưa, còn có một số tìm nơi nương tựa Lục gia quân sĩ cùng cường giả đều đi. Trước kia Lục gia có 4 cái lãnh chúa trưởng lão, hiện tại đi đến chỉ còn lại 1 cái. Lục gia đám tử đệ nhận được tin tức cảm giác đầu tiên có phải hay không dám tin, đạt được xác định về sau, bọn hắn toàn bộ đều trầm mặc, thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa, sợ nhìn thấy người khác dị dạng mục quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người lấy vợ, nhưng sau khi về nhà phát hiện thê tử đột nhiên chạy, bọn hắn chửi ầm lên, sau đó gào gào khóc lớn, cũng không ít người tập hợp một chỗ cũng không nói chuyện, tự uống rượu giải sầu, uống vào liền bắt đầu rơi lệ. So sánh con em Lục gia cao tầng lại ổn định rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lục gia tại không có Lục Ly tình huống dưới ẩn ẩn dùng Lục Linh cầm đầu tựu liền Lục Nhân Hoàng đều nghe theo Lục Linh. Nữ nhi này không chỉ thực lực cường đại còn trí kế hơn người, rất có đại tướng chi phong. Đối với thần khải thành bên trong phát sinh hết thảy, bao quát những cái kia tiểu gia tộc nữ tử trực tiếp chạy trốn tình huống, Lục Linh không có bất kỳ cái gì cử động. Nàng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh được đưa ra đi quản lý thành trì, chỉ là phong tỏa hậu viện, bất kỳ cái gì mệnh lệnh không có truyền đi cũng không thấy bất luận kẻ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục gia hậu viện cũng không có lũ lụt một mảnh, ngược lại rất bình tĩnh. Không chỉ là Lục Linh Lục Nhân Hoàng, tựu bao quát Lục Ly thê thiếp cũng không có quá nhiều bối rối, đối với các nàng tới nói, chỉ cần Lục Ly có thể còn sống kia so hết thảy đều trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu hàng, loại chuyện này Lục Linh bọn người lại là tuyệt đối không tin tưởng, mặc dù sự thật chứng minh Lục Ly hoàn toàn chính xác đầu hàng, nhưng mọi người nhưng vẫn là không tin tưởng. Các nàng ngược lại đang suy đoán đây có phải hay không là Lục Ly cùng Thiên Tội Chân Nhân cùng một chỗ mưu đồ bí mật một lần đặc biệt hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lục Ly các nàng hiểu rất rõ, đều cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, tao ngộ nhiều chuyện như vậy, đối với Lục Ly chút lòng tin này vẫn phải có. Mọi người chưa từng có nghĩ tới Lục Ly hội sẽ đầu hàng, một tia hoài nghi đều không có. Đã Lục Ly sẽ không đầu hàng, vậy khẳng định là bên trong có cái gì đặc biệt chuyện ẩn ở bên trong, có lẽ là một lần bí mật hành động Lục Ly cố ý đầu hàng địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, ngoại giới dư luận thành nội dung truyền, những này Lục Linh đám người cũng không coi trọng, miệng tại trên thân người khác quản là không quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần Khải Thành muốn loạn, vậy liền để hắn loạn đi, những cái kia gia tộc muốn đi liền để bọn hắn đi thôi, dù sao Lục gia tựu một cái tiểu gia tộc điểm ấy vốn liếng không còn cũng không quan trọng. Chỉ cần Lục Ly có thể còn sống trở về kia hết thảy đều không trọng yếu, Lục Ly giống như không thể trở về tới, vậy những người này cũng lưu không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn sẽ không đầu hàng Ma Uyên, tuyệt đối sẽ không. An Lộ Nhi nhận được tin tức về sau, một mặt kiên định nói, nàng còn tức giận nói ra. Những cái kia mắng sư tôn người đều đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại, chờ. Thời gian qua 5 ngày sau đó, Lục Linh mang theo Kỳ Đinh Đông Khương Khinh Linh đi, các nàng truyền thống đi, đi Phi Hỏa Đại Lục Phi Vân Thành. Các nàng muốn đi tìm Thiên Tội Chân Nhân hỏi thăm thoáng cái, Khương Khinh Linh thế nhưng là Lục Ly vợ cả, Kỳ Đinh Đông thì là Luân Hồi Đại Đế hậu nhân, chắc hẳn Thiên Tội Chân Nhân hỏi. Sẽ, triệu kiến các nàng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, ba người đã tới Phi Vân Thành, Lục Linh thỉnh cầu sau khi thông báo Thiên Tội Chân Nhân tiếp kiến ba người. Tử Vân Chấn người tự mình dẫn ba người tiến vào tại một cái thiền điện bên trong gặp được Thiên Tội Chân Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người cung kính hành lễ, Thiên Tội Chân Nhân khoát tay nói. Ba vị không cần đa lễ, nói đến bần đạo cùng Lục Ly thế nhưng là bạn vong niên, ba vị đều mời ngồi đi. Thị nữ dâng lên nước trà, Thiên Tội Chân Nhân vẫy lui tất cả mọi người, hỏi. Ba vị không xa ước vạn dặm tới, thế nhưng là lo lắng cái gì, ba vị xin yên tâm, bần đạo sớm đã để Tử Vân thả ra nói đi, ai dám đi thần Khải Thành làm loạn, bần đạo lập giết không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh ba người liền vội vàng đứng lên bái tạ Thiên Tội Chân Nhân, nhân tình này nặng, hắn cuối cùng thế nhưng là nói lập giết không tha, mà không phải muốn truy cứu. Lời này tự trọng rất nhiều, đừng nói Dương Đế Phượng Hậu, liền xem như Trúc Thiên Đại Đế cũng không dám làm loạn đi. Lục Linh bái tạ về sau, một mặt trịnh trọng khom người nói. Chân nhân, bằng vào chúng ta đối Lục Ly hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không đầu hàng, chúng ta lần này tới là muốn hỏi một chút, trong này phải chăng có nội tình gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tội Chân Nhân trầm ngâm, hắn cũng không trả lời thẳng Lục Linh vấn đề, hắn nói ra. Đã các ngươi đối với Lục Ly như vậy tín nhiệm, kia có một số việc cũng không cần hỏi nhiều, trở về an tâm chờ đợi đi. Lục Ly trở lại ngày đó, hắn tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Ba người đôi mắt lập tức phát sáng lên, cũng càng thêm tự tin hơn gấp trăm lần, ba người không tiếp tục hỏi nhiều, Thiên Tội Chân Nhân bảo đảm Lục gia an toàn, Lục Ly sau khi trở về cái gì đáp án đều sẽ để lộ, đã như vậy các nàng còn có cái gì tốt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Vân, Thiên Tội Chân Nhân nghĩ nghĩ quát khẽ một tiếng, Tử Vân Chân Nhân từ bên ngoài đi vào. Thiên Tội thân người khua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tự mình hộ tống các nàng hồi trở lại thần Khải Thành, đồng thời phái hai người thường lại thần Khải Thành, tránh cho đạo trích trong thành quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ chân nhân, Lục Linh bọn người càng thêm an tâm, Tử Vân chân nhân tự mình hộ tống, cái này cũng đại biểu cho Thiên Tội chân nhân ý chí, ai nếu là dám làm loạn cái kia chính là cùng Thiên Tội chân nhân là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.